Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Cửu gia giữ lấy dục. Đàm Hảo hợp đồng, Tống cùng muốn yêu Tiêu Cửu Diêm cùng nhau ăn cái bữa tối. Nhưng là Tiêu Cửu Diêm rõ ràng không có cái kia ý tứ. Tống cùng cũng không dám lưu nhân, tư thái cung kính đưa Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy đi xuống lầu lên xe. Tống cùng ở đứng ở bên cạnh xe, thái độ kính cẩn nói, Cửu gia, về Cố tiểu thư công tác, chúng ta lập tức sẽ an bài, lấy Cố tiểu thư năng lực cùng diện mạo, tuyệt đối không có vấn đề Cửu gia mang tới được vị này. Ra ngoài Tống cùng dự kiến bộ dạng không sai, trên thực tế, cho dù nàng bộ dạng xấu, có Cửu gia đang cầm, tuyệt đối hội hòa, giải trí vòng chưa bao giờ thiếu bộ dạng xinh đẹp nhân. Thiếu là cơ hội cùng tiền tài. Đây là một cái tư bản trò chơi. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Ân, màu đen cửa kính xe chậm rãi thăng đi lên. Che chặn Tiêu Cửu Diêm yêu nghiệt tái nhợt anh tuấn khuôn mặt. Tống tổng, Lý Đặc Trợ còn không có lên xe. Hắn chờ Tống cùng cùng Cửu gia nói xong nói. Mới nói, về Cố tiểu thư, có hai điểm ngài còn phải chú ý một chút. Tống cùng vội vàng hỏi. Thế nào hai điểm, Cố tiểu thư không tiếp giường diễn, Lý Đặc Trợ nói. Cũng không hôn môi diễn, số nhớ cũng không được Tống cùng, ngoặc kép chấm chấm, đây là tự nhiên, Cố tiểu thư là Cửu gia nhân, hôn diễn cùng giường diễn. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp nàng an bài, cũng không phải không có gặp qua có kim chủ đối. Chính mình bao dưỡng tiểu tình nhi cử để bụng, nhưng giải trí vòng chính là cái đại chảo nhuộm. Chụp diễn thời điểm ngươi hôn ta, ta hôn ngươi cử bình thường. Cửu gia không nghĩ Cố tiểu thư hôn môi diễn cùng giường diễn. Lại thật không ngờ ngay cả số nhớ cũng không được. Vị này Cố tiểu thư, đối Cửu gia có như vậy trọng yếu. Cửu gia giữ lấy dục như vậy cường. Tống cùng không biết Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm quan hệ. Nhưng cũng biết Tiêu Cửu gia nhiều năm bên người không có người. Hiện tại nếu ra mặt đem nhân đưa thượng hoàng giải trí, liền chứng minh này Cố tiểu thư ở Tiêu Cửu gia trong lòng có điểm địa vị. Hơn nữa, cho dù Cố tiểu thư chính là Tiêu Cửu gia dưỡng một cái ngoạn ý, hắn nơi này cũng phải cung kính hầu hạ. Mặt khác, khiên thủ ôm thân thiết diễn, có thể miễn tắc miễn, này, Tống cùng do dự một chút. Hắn nghĩ Cửu gia vị kia tiểu tình nhi, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải chính quy xuất thân, ngay từ đầu khẳng định cũng là chụp thần tượng kịch. Thần tượng kịch, không có khiên khiên đánh cờ đàm tình cái gì, còn giống nói sao, nhưng, đó là Cửu gia nhân, đi Tống cùng nói, cấp Cố tiểu thư diễn phân, chúng ta hội tận lực bất an sắp xếp ái muội, Quan Hy không biết. Giờ phút này của nàng tinh đồ, đang bị của nàng kim đùi. Một chút hủy rất, cuối cùng, còn có một việc Lý Đặc Trợ ngữ khí rồi đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Tống cùng gặp Lý Đặc Trợ một chút lãnh túc ngữ khí. Bồi khuôn mặt tươi cười hỏi, không biết còn có chuyện gì, cũng không phải cái gì đại sự, Lý Đặc Trợ ngữ khí dịu đi một chút. Cười nói, vừa rồi ở đại sảnh, Tống tổng các ngươi kỳ hạ có vị không hiểu chuyện, va chạm Cửu gia. Nói Cửu gia chân không tốt cũng tưởng đến diễn trò, này liền làm phiền Tống tổng xử lý một chút. Tống cùng sắc mặt phút chốc đại biến. Này còn không phải cái gì đại sự, này quả thực chính là đâm thiên đại sự. Tống cùng cả người mồ hôi lạnh đương trường đã đi xuống đến đây. Lý Đặc Trợ, này, ta không biết a, Cửu gia sinh khí sao? Ngài cùng Cửu gia nói tốt vài câu. Ta trở về lập tức liền xử lý cái kia không lâu mắt gì đó, Lý Đặc Trợ cười cười. Đáy mắt nhưng không có một chút ý cười, loại chuyện này còn không đáng Cửu gia yên tâm thượng, bất qua Tống tổng, Cửu gia lo lắng thượng, ngài nên hảo hảo yên tâm thượng là Tống cùng việc không ngừng gật đầu, hận không thể phía sau đi sao Tiêu Cửu gia cửa kính xe. Đương trường quỳ xuống cầu tha thứ. Hết chương.